Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, trong huyết mạch bí mật. Gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ký chủ, người đồ đệ Alia Sao Quét thành công đánh chết huyết ma Tyrone Sao Asao Lucas. Hệ thống nhận định đem nắm giữ thập ma tướng tiềm lực. Nếu như ký chủ có thể trong vòng một phút chạy tới, sẽ đạt được giải đặc biệt lễ. Giải đặc biệt lễ, vốn là đây tuyệt đối để cho Khổng Hư mừng rỡ như điên. Nhưng hắn quan tâm hơn, Alia cô nàng này là thế nào giết chết huyết ma. Này mẹ nó không khoa học à. Khổng Hư vô cùng rõ ràng huyết ma che giấu thủ đoạn. Tyrone một lòng muốn tránh. Thật là làm cho thiên bách người đến thảm thức cũng không lục ra được hàng này. Tyrone bị liệt là khó giết nhất từ boss một trong. Không phải là không có đạo lý. Đường đường thập ma tướng. Cứ như vậy vô ly đầu địa ợ ra rắm. Alia thành công. Mọi người mau hơn đi số 3 thính. Khổng Hư thông qua hư không lạc ấn nhắc nhở đồ đệ cùng thủ hạ. Cùng với hai cái khách nhân. Khổng Hư vẫn là thứ nhất chạy tới, thấy là một mặt mộng bức Alia. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Ta bên này không có chuyện gì à? Ngươi giết huyết ma. Khổng Hư đốc định, Alia ngốc manh địa chỉ chính mình cầm. Ta mới vừa rồi liền ghi một cái hạt châu. Với hạt châu khác không có gì bất đồng à? Ngoạn tao, hàng này lập đại công còn mộng nhiên không biết. Mới vừa rồi ngươi đánh thủng hạt châu kia đây. Hích, đại khái ở bên kia đi. Alia đại khái chỉ. Khổng Hư thật vất vả từ bùn bên trong đem một viên bị đâm giống như cái đau nát. Trống rỗng lại bên cạnh căng phồng lên, giọt máu, cầm lên. Hắn hoàn toàn hết ý kiến. Huyết ma huynh, ngươi chết thật tốt thảm a. Ô ô ô. Khổng Hư lau khóe mắt một cái giọt kia không tồn tại nước mắt cá sấu. Không hề keo kiệt chính mình, vui. Tích tụ ra một cái mừng rỡ nụ cười. Thằng nhóc ngốc, đây chính là huyết ma Tyrone bản thể à. À, Alia kinh ngạc, đoàn người cũng kinh ngạc. Alifala trên mặt càng là viết, không tưởng tượng nổi, bốn chữ này. Thanh âm run rẩy. Tyrone nhưng là chúng ta bên kia tối tiếng xấu lan xa quái vật. Hắn đã từng ngược sát một cái ma vương con cháu. Gặp phải ma vương đuổi giết. Mặc dù thực lực không mạnh. Nhưng nhiều cường giả như vậy lục soát qua hắn. Đều không bắt. Cho đến gia nhập diệt tuyệt bộ đội. Mới bị ân xá. Đây thật là hắn. Khổng Hư không nói lời nào. Đem Tyrone, thi thể, ném hướng Alifala. Vị này con cừu giác ma nữ theo bản năng muốn đi tiếp lấy. Ai biết mới vừa đưa tay liền phát hiện giọt máu chợt bung ra. Tiểu hạt châu bắn ra mấy chục cái gai nhọn. Ý đồ ghim vào nàng da thịt chính giữa. Bị dọa sợ đến nàng vội vàng dùng ngọn lửa bốc hơi xuống một bộ phận huyết thứ. Bà tháp một tiếng rơi trên mặt đất. Giọt máu tử lại hồi phục nguyên lai dáng vẻ. Alivala nghi ngờ nhìn Khổng Hư. Ngốc, ta có khắc chế nó thể chất. Nó dù là linh hồn đã băng dài, vẫn sẽ tìm yêu cầu hút máu sống nhờ. Chỉ cần tìm được thích hợp ký chủ, nó chính là tiếp theo chỉ huyết ma. Vừa nói, Khổng Hư một bên bốc lên viên này màu đỏ thẫm biệt hiệu, đau nát. Ám ảnh liệt diễm chi khu thật là thiên khắc huyết ma. Lúc này, ở Khổng Hư võng mạc bên trên hình chiếu đi xuống gợi ý của hệ thống. Hấp dẫn Khổng Hư sự chú ý. Chúc mừng ký chủ, đạt được hư không hệ đặc thù tài liệu thực tế. Ảnh ma thân thể, chỉ cần có thích hợp tài liệu, có thể mang đem luyện chế thành một cái nghe theo ký chủ hết thảy mệnh lệnh. Hư không ảnh ma, là một loại rất đặc thù quái vật. Nó cũng không có vật lý bên trên nhục thân, thông gọi hồn ảnh hoặc là hư không lực lượng, có thể xuất quỷ nhập thần địa tiến vào phổ thông tồn tại không cách nào đi tới chỗ. Tuyệt đối là ám sát, điều tra tiện đem tay. Trong truyền thuyết, ảnh ma nhưng là tối kiêu căng khó thuần tồn tại. Cũng không nhiều ít người biết nên như thế nào khống chế một cái ảnh ma. Bây giờ nhìn lại, chính mình tương đương với nhiều hơn một cái chuyên dụng dò đường phân thân a. Không nghĩ tới, đem huyết ma Tyrone đánh chết, vẫn còn có như vậy thu hoạch. Khổng Hư tâm lý thật là vui ngất trời. Được rồi, huyết ma Tyrone đã là lịch sử. Bây giờ, có phải hay không là nên thảo luận vấn đề của ngươi đây? Tiểu thư ma pháp sư, Khổng Hư một câu nói, mọi người nhất thời mơ hồ đem Alifala vây. Ta và các ngươi không có gì hay thảo luận. Ta vâng mệnh tới nơi này tiêu diệt ngươi tên phản đồ này. Ngươi chịu chết đi. Alifala vội vã cuống cuồng móc ra một cây hỏa hệ pháp trượng. Nhắm ngay Clover, Khổng Hư than thở, cô nàng này thật kỳ quái. Cảm giác nàng chỉ số thông minh có Alia gấp 10 lần. Thuận tiện nhắc tới, Khổng Hư cảm thấy Alia IQ cao đến 3 điểm. Không cần Khổng Hư phân phó, Rai cùng Clover động thủ. Một cái dùng tấm thuẫn trọi cứng Alifala một phát hỏa cầu. Một cái khác từ sau đưa ra long chảo. Một chiêu liền đuổi kịp nàng, đem hai tay bắt chéo sau lưng. Buông ta ra, các người những thứ này có thể ác nhân loại. Không thu rồi gió xoáy tiểu thư pháp trượng, cao to lực lưỡng Clover cứ như vậy khiêng Alifala, đi theo Khổng Hư đi tới chủ khống trung tâm, ở một cái cao cờ nửa người màu đen đài trước mặt. Khổng Hư mở miệng, dựa theo một vị kia cẩn thận, không nối tiếp thập quốc hội, thì sẽ không có kết quả. Tháp Linh Liên tuyến hư không nghị hội, minh bạch, tháp linh thanh âm lạnh như băng vang lên. Chợt, Khổng Hư cảm thấy hư không nghị hội bên kia có tín hiệu đi vào. Tự biên tự diễn Khổng Hư quả quyết phê chuẩn hư không nghị hội trao quyền. Tháp linh tiếp tục phát ra cơ giới thức thanh âm. Hư không nghị hội trao quyền xác nhận, mời đối tiếp xin nhân tiến lên. Bất kể Alifala mềm hoạt phản đối. Clover kéo nàng bàn tay nhỏ bé, một cái đè ở màu đen trên bình đài, hắc ngọc như thế trên thạch đài nhất thời buộc vòng quanh Alifala bàn tay phải đường danh. Đón lấy, một cây sắc bén gai nhọn bắn ra ngoài, đâm xuyên qua nàng ngón giữa. A, ngay sau đó, thần kỳ một màn xảy ra, một cái trên cổ có lam sắc ma lực mạch lạc nam nhân. Bả vai hắn trở lên vị trí, lấy không gian ba chiều hình chiếu phương thức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phụ vương, Alifala trợn tròn mắt, chờ một chút, nam nhân kia gác lại một câu liền biến mất. Cùng thời khắc đó, thánh hoan vị diện ngoại trong hư không, ở vào vẫn thạch bề ngoài di động trong pháo đài. Lori vương đột nhiên ngừng quân sự hội nghị, trở lại gian phòng của mình. Khổng Hư kiên nhẫn chờ đợi mấy chục giây, quả nhiên phát hiện nam nhân kia hình cái đầu lại đi ra. Ta tự giới thiệu mình một chút, hư không nghị hội đặc sứ Khổng Hư, ma tộc, Lori Vương, người có thể lý giải vì địa vị ở ma vương bên dưới. Độc bá một khu tiểu phiên vương, ngắn gọn giới thiệu lẫn nhau sau đó, Lori Vương thẳng vào chủ đề. Ta là năm đó Ryan Thánh Vương tùy tùng Kana Saulius Phương hậu nhân. Ta không có hứng thú kể lể chúng ta ngàn năm khổ nạn. Truyền tin thời gian càng dài, lại càng dễ dàng bị chặn được. Đồng ý, ta biết một người. Hắn là nhân loại các ngươi tuyệt đối cao tầng. Hơn nữa còn là một cái thuần khiết nhân loại. Đúng là hắn cung cấp tình báo. Cũng quấy nhiễu nhân tộc truyền tin. Mới có lần này ma tộc đánh bất ngờ. Lori Vương nói tới chỗ này. Khổng Hư tâm lý vừa kéo. Trong trò chơi trận chiến cuối cùng trước, Tam Thánh Vương phản loạn thật sự là vô ly đầu. Cho đến một khắc cuối cùng, Playmon đều không làm rõ ràng vì sao lại phát sinh loại này chuyện hư hỏng. Chỉ có thể mơ hồ cảm thấy hẳn là có một con không nhìn thấy hắc thủ ở tàn nhẫn địa phá rối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?